cây, hắn mở nắp hộp ra, một vầng sáng vàng chói mắt tràn ra, bên trong đặt một đóa linh hoa hình mẫu đơn màu vàng nhạt. Nhưng đúng lúc này, biến cố phát sinh, bỗng 5-6 đạo độn quang xuất hiện gần đó, các đạo độn quang này dùng tốc độ cực nhanh phóng tới phía Hàn Lập. Mà khí tức phát ra từ những đạo độn quang kia đều là cấp chân tiên. Cách chương.